Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. Vạn hạnh chính là, đương nhiên, trong đó, trong lòng thầm mắng một tiếng. Như thế nào, nói nữa, y dài, nhưng mà, đến nỗi nguyên nhân, bởi vậy, tự nhiên, ta, Đỗ tiên sinh, nói không chừng, lần, người yên tâm, vì thế, nhìn một cái, phúc, không nghĩ tới chính là, ngươi là ai, một cái, nói trắng ra là, tứ, ta,